Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thứ 232 chương ân nguy tịnh thi. Ngày này, trừ tượng tăng thổ lạp như thế vài người mất hứng bên ngoài. Cái khác Thiên Long Linh Sơn bộ lạc mọi người, tất cả đều đang vì tăng bố lạp thổ ti tấn giai võ tông mà hoan hô. Mà nhượng bộ lạc mọi người càng cao hơn hưng chính là. Ở buổi tối kia chén lớn uống rượu, mụn lớn ăn thịt tiệc chúc mừng, tăng bố lạp thổ ti còn cấp chúng tộc nhân long trọng giới thiệu tu tiên môn phái Thiên Y môn vô ưu. Tiên tử, hơn nữa, tăng bố lạp thổ ti tại chỗ tuyên bố, nói vô ưu tiên tử sẽ ở Điền Tây thành khai một Thiên Y môn phân đường. Ở hậu thiên dũng sĩ tiết thượng, nàng hội chọn một ít hợp nàng mắt xuyên ưu tú đệ tử. Gia nhập của nàng Thiên Y môn, tu luyện trường sinh đại pháp, tăng bố lạp thổ ti còn cổ vũ bọn họ, nhượng các dũng sĩ ở đó thiên nhất định phải thập phần tinh thần đến. Nỗ lực thêm giàu, ngàn vạn không muốn ném bọn họ bộ lạc mặt, như thế một thiên đại tin tức tốt, quả thực là náo động toàn bộ Thiên Long Linh Sơn bộ lạc. Một buổi tối tiệc chúc mừng, đồ nóng ẩm ẩm ni cho đến nửa đêm. Mọi người mới ý do vị tẫn tản, mà những thứ ấy có đứa nhỏ gia đình, tất cả đều xoa tay, chuẩn bị ở dũng sĩ thiết thượng đại triển thân thủ, muốn tranh đến kia hiếm lại nhập môn tư cách. Buổi tối, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiến vào tăng bố lạp thổ ti an bài quý khách lâu ở đây hạ. Nàng bày ra kết giới, một cái lắc mình liền nhập không gian. Vừa tiến không gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là theo thói quen trước dụng thần thức thị sát một chút không gian các nơi. Phát hiện tất cả cũng không có dị thường, thiên tứ viện những thứ ấy chu gia nhân, còn là phân tán ở không gian các nơi bận rộn, Trung Ly Thiên Túy, Phượng Niết Trần, còn có Tiểu Mãnh bọn họ kia mười mấy đứa nhỏ, cũng còn đang mỗi người tuyển định bên trong gian phòng tĩnh tâm tu luyện. Trái lại Tiểu Tiêu Tiêu và Tiểu Dược đã không có đang tu luyện. Bọn họ và Tiểu Hoài Tấn, Nguyên Thái Vân đang lầu một chỗ đó ăn cái gì mỹ thực. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa đi vào đi, liền nghe thấy được kia nồng đậm, mê người thèm nhỏ dãi ma cay tôm cua hương vị. Tiểu Tiêu Tiêu và Tiểu Dược hai một cảm ứng được Mộ Dung Cửu Nguyệt về. Lập tức đem trong tay mỹ thực cấp buông, song song chiều nàng phi đánh tới. Mẫu thân, tỷ tỷ, Mộ Dung Cửu Nguyệt giang hai cánh tay. Một tả một hữu đưa bọn họ lãm vào ngực lý, cười hỏi, các ngươi ở ăn cái gì đâu? Nguyên Thái Vân và Tiểu Hoài Tấn cũng vội vàng thả tay xuống công trình ăn thức ăn. Đi tới, chủ tử, ta là một ít ma cay tôm hùm hoa tỏi dung sao hoa cua. Ngài mau tới đây nếm thử, vừa nghe đến có hai cái này nàng thích ăn nhất thái. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác nước miếng của mình chảy ra. Hình như có một khoảng thời gian chưa từng ăn này hai thái. Đi, ta cũng nếm thử đi, Nguyên Thái Vân vội vàng đi cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt cầm bát đũa qua đây. Sau đó, liền đứng ở một bên vì Mộ Dung Cửu Nguyệt chia thức ăn. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều nàng khoát tay áo, Nguyên chị dâu, người cũng tọa hạ tiếp tục ăn. Biệt tịnh vì một mình ta bận hồ, Nguyên Thái Vân có chút khó xử. Chủ tử, như vậy không tốt, Tiểu Tiêu Tiêu giơ giơ tiểu cánh tay. Dùng manh manh thanh âm nói ấm nhân tâm ngữ, Nguyên gì, ngươi cứ ngồi hạ đi. Chúng ta chính là người một nhà, còn khách khí như vậy làm gì? Tựa như vừa như vậy, mau, tọa hạ tiếp tục ăn. Tiểu Dược cũng nói, đúng vậy, Nguyên chị dâu, ngươi cứ ngồi hạ đi. Người nếu không tọa hạ, chủ tử nhưng muốn trách ngươi, mặc kệ lúc nào, đều phải nghe chủ tử lời, nhượng ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi, nhượng ngươi đứng, ngươi lại chạm cũng không trễ, đúng hay không? Nguyên Thái Vân cười cười, vậy được rồi, vậy ta lại càng, mọi người lại tiến tọng hình thức, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa ăn, một bên không ngừng ca ngợi Nguyên Thái Vân tay nghề, Nguyên chị dâu. Người này tay nghề, thật là càng ngày càng tốt, này ma cay tôm hùm hoa tỏi dung sao hoa cua vị. Làm được thật là nói, ăn ngon, thực sự ăn ngon, Nguyên Thái Vân khiêm tốn cười nói. Đều là này thánh cảnh lý gì đó hảo, làm được vị mới đặc biệt chính đạo, chủ tử như là thế, vậy sau này ta nhiều làm một chút cấp chủ tử ăn, Mộ Dung Cửu Nguyệt lĩnh của nàng tình. Đi, vậy ta sẽ chờ hưởng phúc. Ha ha ha, vài người đem thức ăn trên bàn đảo qua mà quăng sau. Uống trà xong, liền mỗi người trở về phòng. Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn cùng Trung Ly Thiên Túy nói tuyệt tình huyết chú chuyện. Nhưng lại phát hiện nàng còn đang nhập định trong tu luyện. Đành phải căn dặn Tiểu Dược nhìn nàng, làm cho nàng ở Trung Ly Thiên Túy theo nhập định trung tỉnh lại thời gian. Kêu nàng một tiếng, Tiểu Dược đáp ứng, quay đầu lại hỏi lại Mộ Dung Cửu Nguyệt, tỷ tỷ, cái kia tử lâu chuyện, người suy nghĩ được thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt đâm chọc nàng kia vẫn có trẻ sơ sinh phì nộn mặt. Người gấp cái gì, lúc này mới qua vài ngày a, người ngày này thúc, việc này cấp không được, theo ta thấy. Ta còn là trực tiếp tìm mấy khách hàng lớn, trước tiêu hao này đó linh thực tương đối khá. Đến lúc hồi tổng bộ, trực tiếp đặt ở tổng bộ bán thì tốt rồi, Tiểu Dược ngượng ngùng cười. Ta này còn không phải là sốt ruột thôi, Chu Tử Khải bọn họ làm việc thái chịu khó. Ngươi xem một chút, này nhà kho đô chất đầy hóa, tỷ, ngươi xem có muốn hay không cho hắn một điểm khen thưởng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ, nói với Tiểu Dược, tưởng hắn một viên hóa thần đan đi. Hóa thần đan, Tiểu Dược có chút lo lắng. Chủ tử, nhanh như vậy để hắn tấn giai, có thể hay không không tốt lắm. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười, không có chuyện gì, dù cho hắn hiện tại đột phá tiến vào hóa thần kỳ. Kia cũng chỉ là hóa thần giai đoạn trước, mà ta hiện tại đã là hóa thần đại viên mãn tu vi. Không bao lâu nữa, ta là có thể đột phá tiến vào thứ 6 nặng hợp thể kỳ. Hắn ở không gian, cũng uy hiếp không được ta, Tiểu Dược lại nhắc nhở nàng. Nhưng hắn vẫn ở không gian, lại ăn linh thực, tính khởi đến thời gian tu luyện, nhưng muốn so với chủ tử nhiều hơn, chủ tử sẽ không sợ hắn hội đuổi theo ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt xem xét Tiểu Dược liếc mắt một cái. Ngươi đây là lo lắng tu vi của hắn cao. Sẽ làm Trịnh Linh Nhi như vậy tai họa tái diễn. Tiểu Dược gật đầu. Ở chủ tử còn chưa có đạt được độ kiếp thành tiên trước. Tiểu Dược cảm thấy, hay là muốn lấy phòng vạn nhất, ngăn chặn tất cả khả năng sinh ra hậu hoạn vì hảo, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ. Ngươi nói được cũng đúng. Kia như vậy được rồi. Này hạt hóa thần đan ta còn là khen thưởng cho hắn. Bây giờ ta chuẩn bị ở Điền Tây Thành bên này muốn khai một phân đường. Vừa lúc có thể cho hắn ra bên ngoài, đường Điền Tây phân đường trấn thủ trưởng lão, nhượng hắn trấn thủ ở đây. Có phiền phức đã giúp bận giải quyết, không phiền phức liền tu luyện, Tiểu Dược cười nói. Như vậy không tệ, Ân Nguy Tịnh Thi, mới có thể khống chế ở những người này, kia cứ như vậy quyết định, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm lấy. Tiểu Tiêu Tiêu. Gọi thượng Tiểu Dược, đi thôi, chúng ta tìm Chu Tử Khải đi, Chu Tử Khải đang Thiên Tứ Viện hậu viện chỗ đó tĩnh khí điều hòa nhịp. Thở, một cảm ứng được Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Dược giá lâm. Hắn liền lập tức đứng dậy, ra đón, hắn vẻ mặt cung kính chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt hành lễ. Chủ tử, ngài đã tới, thế nhưng có cái gì muốn dặn bảo lão nô đi làm? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Mồi nói đi, chỗ này của ta thật là có một đại nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, đãi mọi người ở nhà nhỏ trong đài. Sảnh sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt trực tiếp nói với Chu Tử Khải một chút ở Điền Tây khai phân đường. Nhượng hắn làm trấn thủ trưởng lão chuyện, nhưng Chu Tử Khải nghe, sắc mặt cũng không phải rất tốt, vẻ mặt không tình nguyện. Hết chương.